Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 233. Khảo thí huy chương hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Diệp Trọng nhìn xem Bạch Gia đám người kia, trên gương mặt già nua xuất hiện một tia cười trên nỗi đau người khác. Hắn sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cho nên đang chờ đợi đối phương ăn quả đắng đây. Để cho Bạch Gia gia chủ biết lão phụ nhân đám người đắc tội một cái đấu thánh, nhất định sẽ đem bọn hắn cho xử phạt. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Long léo theo Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến lên liếc nhìn Hàn Lợi nói. Nơi này có hạn chế cấp bậc khảo thí cao nhất không? Nghe vậy, Hàn Lợi ngẩn ra vội vàng nói. Thất phẩm trung cấp đã là cực hạn ở nơi này, vì lão phu cũng chỉ là thất phẩm trung cấp. Không biết vị đại nhân này muốn khảo thí cấp bậc nào? Tiêu Long chậm rãi gật đầu tùy ý nói. Vậy thì thất phẩm trung cấp đi cả hai chúng ta. Lời vừa nói ra, thanh âm châm biếm trong phòng đột nhiên tắt hẳn. Không khí trong phòng bởi vì câu nói vừa rồi của Tiêu Long mà trở nên an tĩnh dị thường. Bởi vì Tiêu Long là một cái đấu thánh cường giả, cho nên cũng không có người nào dám chế nhạo hắn, thay vào đó là kinh ngạc. Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên còn trẻ như vậy liền thật có thất phẩm trung cấp luyện dược sư trình độ sao? Đương nhiên, trong lòng bọn hắn cũng không dám không tin, một cái đấu thánh cường giả khinh thường đùa giỡn những chuyện như thế này. Nếu thật là như vậy Tiêu Long cũng quá đáng sợ đi. Phiền toái Hàn trưởng lão rồi, không biết khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp cần phải thực hiện những gì? Tiêu Long nhìn Hàn Lợi nói, cứ gọi ta là Hàn quản sự là được, ta còn không phải là trưởng lão của đan tháp. Hàn Lợi cười nói, sau đó hắn lại nói, nếu muốn khảo hạch thất phẩm trung cấp luyện dược sư thì phải đi đến thiên phòng bên kia, ta bây giờ có thể dẫn hai vị đi khảo hạch ngay. Vậy làm phiền Hàn quản sự rồi, vốn là do Bạch Gia cùng Khâu Gia người khảo hạch trước, bất quá có Tiêu Long vị này đấu thánh ở đây, người nào dám hó hé nửa lời. Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên đi theo Hàn Lợi vào trong thiên phòng. Diệp Trọng, không nghĩ đến Diệp Gia các ngươi vận khí tốt như vậy, lại để cho Viêm Môn môn chủ đích thân ra tay. Bạch Thi lão phụ nhân nhìn Diệp Trọng nói, chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Diệp Trọng cười đắc ý nói, cũng không biết Viêm Môn môn chủ luyện dược trình độ đẳng cấp gì. Lúc này có người không nhịn được nói lên nghi hoặc trong lòng. Những người khác đều đem ánh mắt tập trung vào Diệp Trọng trên người, chờ đợi hắn trả lời. Trước đó khinh thường châm chọc đã không còn, bây giờ những người ở đây thái độ đối với Diệp Trọng đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu môn chủ thì ta không biết, nhưng còn đệ tử của hắn Tiểu Y Tiên thì ta biết, hơn 4 tháng trước nàng là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, còn bây giờ ra sao ta không rõ ràng. Diệp Trọng cười nói, ngay lập tức Bạch Gia cùng Khâu Gia người đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thật không biết nói gì thêm nữa, quả thật là hai cái quái vật sư đồ. Trong lúc mọi người đang chờ xem kết quả, không khí ồn ào trong phòng dần dần chìm xuống. Tất cả ánh mắt đều dồn về căn phòng đang đóng kín, cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian từ từ trôi qua, đám người lão thái bà có vẻ không chờ thêm được nữa nhưng cũng không dám than vãn gì. Nửa giờ nữa trôi qua, cửa phòng khảo nghiệm đang đóng chặt bỗng rít khẽ rồi từ từ mở ra. Tinh thần của mọi người không ngừng sao động, tất cả đều nhìn về nơi. Gocchuyenaudio.com, khảo nghiệm, cánh cửa dần dần mở rộng, theo sau đó thân ảnh của lão nhân áo trắng cũng dần dần hiện ra. Lúc này mọi người chỉ thấy Hàn Lợi khẽ lắc đầu cười khổ. Nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lợi, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ngực áo trên người hai người huy chương. Tấm huy chương này nhìn qua có chút bí ẩn mịt mờ, trên mặt có hỏa diễm lượn lờ, bên trong hỏa diễm có một cái tháp thật lớn. Có thể thấy trên thân tháp lóe lên 7 ngôi sao chói mắt. Chẳng qua hiện tại, ngôi sao thứ 7 hơi mờ một chút. Bên trong gian phòng, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm huy chương chói mắt trên ngực hai người rồi trở nên yên tĩnh lạ thường. Bọn hắn đều biết thất phẩm trung cấp cũng không phải là hai người này chân chính thực lực, chỉ là có chút khó tiếp nhận mà thôi. Cả hai đều vô cùng trẻ tuổi, lại còn là đấu tôn đấu thánh, bây giờ lại thêm luyện dược sư thân phận thiên phú này quả thật khiến cho vô số người phải hổ thẹn. Khuôn mặt Diệp Trọng giờ đây tràn ngập niềm vui, khẽ vuốt chòm râu. Kể từ khi Diệp gia thất thế, đã lâu rồi không thấy được một màn đặc sắc như vậy. Đi thôi Diệp Trọng tiên nhi. Vâng, thưa sư phụ. Vâng, không để ý đến trong phòng đám người ánh mắt Tiêu Long ba người nhanh chóng rời đi. Ở bên ngoài, ha ha, quả thật là sảng khoái, ta chưa bao giờ nhìn thấy mụ già kia có sắc mặt như vậy, quả thật là hạ giả. Diệp Trọng cao hứng cười nói. Cao hứng là tốt rồi, bất quá không thể không thừa nhận. Bạch gia cùng Khâu gia người cũng thật là có nhiều thiên tài, mấy người trong phòng lúc nãy, nếu đặt ở bên ngoài đều là hiếm có thiên tài a. Tiểu Y Tiên cảm thán nói, thiên tài cái gì, cho dù có giỏi hơn cũng không thể cùng môn chủ cùng tiểu y tiên tiểu thư so sánh. Diệp Trọng than thở nói, hắn lời nói này là thật lòng, Tiêu Long cùng tiểu y tiên hai người có thể nói là tuổi tác trẻ nhất trong đám người lúc nãy, nhưng Bạch gia cùng Khâu gia người hoàn toàn không thể cùng hai người so sánh. Nghe vậy Tiêu Long cùng tiểu y tiên cũng chỉ cười cười không nói gì. Ngũ đại gia tộc khảo hạch ngày mai mới bắt đầu, bây giờ bọn hắn có không ít thời gian rảnh rỗi. Tiểu y tiên thì muốn đi tới đan tháp chỗ giao dịch bên kia xem thử có tìm được một ít dược liệu tốt hay không, Tiêu Long cùng Diệp Trọng cũng đi theo nàng. Dạo quanh một vòng chỗ giao dịch tiểu y tiên cũng tìm được không ít đồ tốt, mãi hơn một giờ sau đó ba người mới quay lại Diệp gia biệt viện. Cách chương.